Công chúa thực sự, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ thằng nhãi này cũng đẹp trai đó chứ, mày rậm lông mi dài, môi mỏng, mũi cao tóc xanh rêu, CMN da còn đẹp hơn cả da mình. Khoan đã, lộn rồi, chạy thua nói là làm nó co chân chạy một mạch. Một lúc sau nó mới dừng lại, mà làm sao mình phải chạy ta, đáng nhẽ người chạy phải là hắn chứ. Tại vườn trường, hắn ngồi mỉm cười, kể ra vị hôn phu này cũng có điểm thú vị đấy. Rồi lại chìm trong những suy nghĩ riêng của hắn, chẳng bao lâu nữa là nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại Mỹ. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là nó sang bay sang Mỹ cùng ông. Trong 2 ngày này nó quyết định đi chơi cho thật đã. Oh yeah, small, take your time, YNZ Daken Denin Bamiya, na na na na, na na na na, so tonight, dan kakoikazi dalio gaboka, yeah yeah yeah yeah, yeah yeah yeah yeah, that's right, sai đó ngưu diêu leo excel biwil oliel, modian diêu si teak bio hae, neo wanian zan ioliel, muil seo wunhadeon imer make it work, yeah, so ti imer party till the sundown. Zichimi xin bilao nơi miền Moka, Wato Negalo yourself before the sunrise, Nega Yopsnian nan yodilgado nobody, Eo, Dolo V. Yozan runway, nan balabonun nun sok Milky Way, Zas love me right ahata, chấm chấm, baby love me right ahata, chấm chấm, o, Negalo wa mang silizima, Neon mehok chugan now universe, Zas love me right ahata. Chấm chấm, Neozonian Zeonbu Neoya, Zas Love Me Rai, Zas Love Me Rai, Zas Love Me Rai, Neozonian Zeonbu Neoya, Sai Alai Bin Bik Sokun Daliel, Un Hasun Zioneo, Na Na Na Na, Meom Chun Sun Yopseo Oye, Olin Bichonun Dan Bisu Yocheon Hazi, Ne Guedo An Hemego Isel Nan Azik, Ikan Zozi So Nai Long Baby. Nega Yopsnian nan yodilgado banzok zialinika, dan bích chan lanyan bam piyo khiozin, biyo de lui bao kot noli, zom zeo nopi nalaga bokka, gasiem teo ziu de usan y sungan, uli dunman teteola, ban mai zigi wildugo lup mirai, dolo vi yeozen runway, nan bala bonun nun sok Milky Way, zas lup mirai ahata, chấm chấm, baby lup mirai ahata. Chấm chấm, so come on baby nuni busy, zeo aliem don neui universe, aliem don lady, zas love me right ahata. Chấm chấm, neozonian zeonbu neoya, oh, zas love me right, zas love me right, can you love me right, zas love me right, izas wanna make you love me, neozonian zeonbu neoya. Suyopsnian Bami Chahawado, Ne Hanalan Ozik Neoman Baichana, Uye, Soksakoywa Naetman, Bam Hanalil Neowa Naega, Maudo Lioga, Dolo Viyozan Runway, Nan Balabonun Nun Sok Milky Way, Zas Love Me Rai Ahata, Chấm Chấm, Baby Love Me Rai Ahata, Chấm Chấm, O, Negaloa Mang Silizima, Neong Mehok Chagan Naui Universe, Zas Love Me Rai Ahata. Chấm chấm, Neozonian Zeonbu Neoya, Neozonian Zeonbu Neoya, Zas Love Me Rai, Oh Oh Oh Yeah, Zas Love Me Rai, Zas Love Me Rai, Ulimanui Sigan, Neozonian Zeonbu Neoya, Zas Love Me Rai, Zialis Han Cosmic Rai, Zas Love Me Rai, Ulimanui Yagan Bihaeng, Zas Love Me Rai, Izas Wanna Make You Love Me, Yeah, Oh You Got To Love, Chấm, Yeah, You Got To Love Me. Yeah, Neozonian Zeonbu Neoya, Neozonian Zeonbu Neoya, yeah, you love me, yeah, you love me, yeah, Neozonian Zeonbu Neoya, love me right, eso, nhạc chuông của nó vang lên, ai vậy ta, chấm chấm, không thể để bổn cô nương nghỉ ngơi được à, nó chửi thầm. Nhấc máy lên trên điện thoại hiện lên dòng chữ, tiểu bạch thỏ, nó khẽ nhấc môi lên, một nụ cười như có mà cũng như không. Cơn gió nào khiến cô chủ động gọi điện cho tôi vậy? Tiểu bạch thỏ, giọng nói của nó mang ý tứ châm chọc, T, G, mọi người đã đoán được ai là người gọi chưa nè. Hừ, nghe nói cô sắp sang Mỹ đúng cô, quyết định đúng đấy, tốt nhất tránh xa anh thiên minh của tôi ra. Không thì đừng trách tôi độc ác, thông tin nhanh nhỉ, tôi cũng chẳng có ý định tranh giành với cô, nên tốt nhất đừng làm phiền tới tôi. Nói thì hay lắm nhưng trong lòng thì chưa chắc nghĩ thế đâu. Rốt cục cô gọi có việc gì hay chỉ để nói với tôi những lời này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì xin lỗi tôi không rảnh. 3 giờ chiều nay gặp nhau ở quán bar Kiêu Kiêu, tôi sẽ cho cô một bất ngờ lớn. Chưa kịp để nó nói, người ở bên đầu kia đã cúp máy. Trước đó 2 tiếng, cô Diệp phải cô Diệp là tên một người hầu trong gia đình nó. Vâng, là tôi đây, tiểu thư Hoàng Yến, có gì cứ căn dặn ạ cô ta. dạo này có gì khác thường không? Dạo này Hải Băng cô ta vẫn bình thường không có gì đặc biệt. Hình như cô ta sắp đi du học bên Mỹ cùng ông nội. Cô cứ tiếp tục theo dõi cho tôi, có gì thì báo cho tôi ngay lập tức, rõ chưa? Vâng thưa cô chủ, lần này tôi sẽ cho cô một ký ức khó quên. Đó là cái giá cô phải trả. T.G. Con mẹ này điên thật rồi. Các bạn cho Mick ý kiến về nam chính nha. Mick sẽ theo số đông để quyết định nam chính. 1. Đổi nam chính. 2. Vẫn giữ lại anh Thiên Minh làm nam chính. Cách chương.